Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1158, giá cầm trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1158, giá cầm trên trời. Bên trong Tinh La Tiền Trang có động thiên khác, mà bề ngoài hình bảo tháp 6 tầng, treo cao nổi trên bầu trời. Không ít cao thủ đi tới phía trước bảo tháp lơ lửng, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, trực tiếp bay vào. Lâm Minh sờ cắm, từ biệt Giang Vũ, một mình bay vào trong đó. Lúc này trên thân hắn bao phủ một tầng ánh sáng mênh mông, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình, chớ nói dung mạo, bao nhiêu tuổi đều không thấy rõ. Đây là Tinh La Tiền Trang làm một chút bảo hộ người không muốn lộ ra thân phận. Đương nhiên, loại ngụy trang này nếu thật sự muốn tra xét, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tuy nhiên phương diện này, danh dự Tinh La Tiền Trang vẫn vượt qua thử thách. Nó đưa vào hoạt động nhiều năm qua như vậy, chưa từng phát sinh chuyện xâm chiếm tài vật khách nhân, cũng sẽ không đi tra xét khách nhân không muốn lộ ra dung mạo. Sau khi Lâm Minh tiến vào bảo tháp, tầng không gian thứ nhất, tung hoành cả lý, bên trong tràn ngập tiếng cười vui vẻ rộn ràng. Bọn họ đều đến áp đồ. Lâm Minh lập tức đi lầu 2. Theo như lời Giang Vũ, giá trị càng cao, phải ở lầu 2 gán nợ. Vị công tử này xin dừng bước, có thể khách quý không? Ở thời điểm Lâm Minh vừa tới lầu 2, có một nữ nhân tu vi thần hải hậu kỳ dung mạo xinh đẹp, thân mặc áo trắng, cản Lâm Minh lại, mỉm cười nói. Tuy rằng cự tuyệt Lâm Minh đi vào, nhưng giọng điệu cũng khiến người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Không có, thật có lỗi, nếu không có thẻ khách quý, cần tìm giám định sư xem xét giá trị bảo vật ở lầu 1. Giá trị cũng đủ mới có thể đi vào lầu 2. Nữ nhân nói tới đây, thanh âm lại đột nhiên bị kiềm hãm. Nàng cảm giác được một cỗ uy áp mờ nhạt bao phủ chính mình. Cỗ uy áp này khiến nàng cảm giác linh hồn run rẩy. Cao thủ thánh chủ đỉnh phong. Không đúng, nửa bước giới vương. Trong mắt nữ nhân áo trắng hiện lên một tia kinh ngạc. Lui về phía sau một bước, nàng là một võ giả cái thần hải hậu kỳ. Có thể căn cứ uy áp Lâm Minh phóng xuất ra có thể phán đoán thực lực đại khái. Phần nhãn lực này cũng không phải cao thủ thần hải bình thường có thể có. Có thể thấy được tầng 2 Tinh La Tiền Trang, thường xuyên có đại nhân vật xuất nhập. Tuy nhiên dù vậy, thánh chủ đỉnh phong, thậm chí cường giả nửa bước giới vương cũng cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ đều là khách quý, trên bọn họ chỉ có giới vương, mà nên biết rằng, chủ nhân phía sau Tinh La Tiền Trang, cũng chỉ là chân võ đại giới vương mà thôi. Thanh âm nữ nhân áo trắng, lập tức hấp dẫn không ít người, bọn họ nhao nhao nhìn qua Lâm Minh, nửa bước giới vương, là siêu cấp cao thủ thế lực cấp thánh địa, lại tự thân xuất mã, không biết sẽ đi cầm thứ gì. Đây chính là cường giả nửa bước giới vương. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Thật không ngờ, nửa bước giới vương đều xuất mã. Hội đấu giá 3 tháng sau quá nóng rồi. Tiền bối đương nhiên có thể tiến vào. Mời đi bên này. Nữ nhân áo trắng làm một cái thủ thế, mang theo Lâm Minh lên lầu. Lâm Minh cứ như vậy đi lên tầng thang lầu 2 ở trong ánh mắt kinh diễm của mọi người. Tuy nhiên không dừng lại tầng 2. Mà là đi tới tầng 4. Vừa vào tầng 4, một văn sĩ trung niên liền đi lên đón, cùng với nữ nhân dẫn Lâm Minh tới một cái nội thất. Lúc này, khí tức trên thân Lâm Minh đã thu liễm. Quy áp linh hồn chính là một loại lực trường, thúc dục cần tiêu hao linh hồn lực. Linh hồn mộ thiên tiết tổn hại, cũng không thể phóng thích thời gian dài. Hắn ngụy trang chính mình thành một cái cao thủ nửa bước giới vương, còn là vì gia tăng lợi thế chính mình, bảo đảm lần giao dịch này tuyệt đối an toàn. Tiền bối là vì hội đấu giá 3 ngày sau mà đến đi. Không biết tiền bối có cái gì muốn áp? Văn sĩ trung niên chờ mong. Nếu giá trị bảo vật áp đủ lớn, như vậy lợi tức mượn tiền một năm sẽ cực kỳ khả quan. Ngươi đoán không sai, ngươi xem mấy thứ này, giá trị như thế nào? Lâm Minh giơ tay ném ra 6 cái long cốt xá lợi, luyện chế trường sinh huyền đan, 30 mai long cốt xá lợi đã đủ. 6 cái long cốt xá lợi này là lưu trữ, có thể áp ra ngoài. Đây là, văn sĩ trung niên nhìn thấy 6 cái hạt châu sáng bóng này, ánh mắt sáng lên. Xương thần thú, hắn mở miệng nói ra chỗ quý báu của Long Cốt Xá Lợi. Điều này làm cho Lâm Minh tán thưởng trong lòng. Quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ánh mắt đảo qua biết ngay mặt hàng tầm thường hay là bảo vật đỉnh cấp. Văn sĩ trung niên mặt lộ vẻ trịnh trọng. Hắn vỗ vỗ tay, mành ngoài cửa vừa động. Một cái lão nhân tinh râu dài thần quắc thước đi đến. Người này chỉ có tu vi cảnh giới thần quân sơ kỳ. Nhưng cặp mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Hiển nhiên là một giám định sư. Lão nhân xem xét một phen. Môi giật giật. Chân nguyên truyền âm cho văn sĩ trung niên kết quả. Văn sĩ trung niên chậc chậc tán thưởng. Thì ra là Long Cốt Xá Lợi luyện hóa từ thương Long Cốt. Thứ tốt. Chỉ tiếc. Tủy rồng trong đó đã bị lấy đi. Chỉ còn lại có xương cốt đơn thuần. Giá trị giảm đi nhiều. Tuy nhiên dù vậy. Một viên Long Cốt Xá Lợi cũng quý báu hơn một giọt máu sừng rồng rất nhiều. 6 viên Long Cốt Xá Lợi này, ta có thể để tiền bối áp 3.500 ức tử dương thạch. Không biết tiền bối nghĩ như thế nào? Lâm Minh gật đầu, giá cả gần đúng, giá cầm đồ chỉ có 5.6 thành nguyên giá hàng mà thôi. Ha ha, tiền bối quả nhiên danh tác. Không biết còn có đồ vật gì có thể áp không? Văn sĩ trung niên tự mình rót cho Lâm Minh một ly trà. Đây là vạn năm trà hoa cửu khúc vụ vũ. Dùng linh tiền ngâm chế mà thành. Tiền bối nhấm nháp một chút. Lâm Minh tiếp nhận chén trà. Thản nhiên uống một ngụm. Quả nhiên cực kỳ thơm. Thậm chí có loại cảm giác linh hồn đều được làm dịu. Đãi ngộ tầng 4. Đối lập đám người dưới lầu còn phải xếp hàng hỗn loạn. Thật sự là cách biệt một trời một vực. Đây chính là thực lực cùng tài phú mang đến chênh lệch. Lâm Minh uống nước trà xong. Xuất ra vòng cổ thần nữ trong tu di giới. Bày biện trước mặt văn sĩ trung niên. Đây là, văn sĩ trung niên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một chuỗi sợi dây chuyền này cũng không có chỗ gì đặc biệt. Cầm sợi dây chuyền trong tay. Cực kỳ trầm trọng, có chứa cảm giác lạnh như băng. Hơn nữa ẩn ẩn có một cỗ pháp tắc dao động thoát ra. Là linh khí, tuy nhiên dường như thiếu khí linh. Không đúng, đây là, lão nhân râu dài bên cạnh văn sĩ trung niên phản ứng. Đột nhiên cả kinh, không thể tin liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái. Ngay sau đó nhỏ vài câu ở bên tai văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên nghe xong, hoắc mắt đứng lên. Thật sao? Lão nhân gật đầu. Văn sĩ trung niên vô cùng kinh ngạc. Lại tự mình xem xét một phen. Đã cơ bản khẳng định lão nhân râu dài nói đúng. Lão nhân râu dài, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là thủ tịch giám định sư. Ánh mắt của hắn sẽ không sai. Huống chi giá trị lớn như vậy. Không có nắm chắc tuyệt đối. Hắn cũng không dám nói. Là, linh bảo thiên tôn tạo ra. Tiền bối lại có loại đồ vật này. Văn sĩ trung niên hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn Lâm Minh kính sợ hơn. Thiên tôn linh bảo, bình thường chỉ có đại giới giới vương mới có thể có được. Tỷ như đệ tử thiên tôn thân truyền. Trưởng thành lên. Cũng là cấp bậc đại giới giới vương. Vũ khí bọn họ sử dụng. Hơn phần nửa chính là thiên tôn linh bảo. Đương nhiên, một kiện này đã tổn hại. Đã không thể sử dụng. Tuy nhiên dù vậy, giá trị cũng rất lớn. Thủ pháp luyện khí cùng pháp tắc dao động ẩn chứa trong đó bị người cần nhận được. Đều là cơ duyên chỉ có gặp mà không thể cầu. Nhìn thấy vật ấy, dù văn sĩ trung niên nhìn quen không ít bảo vật. Cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Người như hắn, chuyện làm cho bọn họ hưng phấn nhất chính là kiến thức các loại thiên địa chí bảo. Tiền bối, cái sợi dây chuyền này, ngài tính toán bán ra hay không? Chúng ta có thể cấp giá cả cho ngài. Văn sĩ trung niên trà sát tay, dùng kính ngữ, loại đồ vật này, nếu không phải thời điểm hiện tại đặc thù, bình thường cũng không lấy ra bán, sẽ chỉ lấy vật đổi vật. Mà Lâm Minh lại quyết đoán lắc đầu. Không bán, chỉ cầm, kỳ hạn trong vòng 5 năm. Sau đó ta sẽ chuộc đồ. Hỗn nguyên thiên tôn lưu lại. Lâm Minh đương nhiên không thể bán. Cho dù không có bất kỳ giá trị đối với hắn. Hắn cũng sẽ chuộc đồ. Đây là tôn kính đối với Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Dù sao Hỗn Nguyên Thiên Tôn xem như lão sư chính mình. Đáng tiếc, văn sĩ trung niên âm thầm lắc đầu. Nếu không cái đồ vật này thậm chí có thể trình lên chân võ đại giới vương. Tuy rằng bản thân chân võ đại giới vương có được thiên tôn linh bảo đầy đủ. Nhưng pháp tắc ẩn chứa trong sợi dây chuyền cũng sẽ khiến hắn sinh ra một ít hứng thú. Thời điểm văn sĩ trung niên nói chuyện cùng Lâm Minh, lại có thêm hai giám định sư đi vào. Một lão phụ tóc bạc, còn có một trung niên gầy. Hai người tính cả lão nhân râu dài hết sức chuyên chú xem xét linh bảo tôn hại. Mắt ba người đều tỏa ánh sáng, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ không ngừng biến hóa thị giác, không ngừng dùng chân nguyên truyền âm trao đổi. Ước chừng dùng nửa canh giờ mới xem xét xong chuỗi vòng cổ thần nữ. Lão nhân râu dài dùng chân nguyên truyền âm nói cho văn sĩ trung niên kết quả. Tuy nhiên thẳng đến cuối cùng, ba người bọn họ cũng không thể nhìn ra cái vòng này rốt cuộc xuất phát từ tay vị thiên tôn nào. Điều này cũng trong tình lý. Thế giới thiên tôn vô cùng thần bí. Với kiến thức lão nhân râu dài, căn bản không tiếp xúc tới. Hắn có thể phán đoán ra đây là thiên tôn linh bảo. Mơ hồ kết luận ra phẩm chất của nó đã cực kỳ khó. Văn sĩ trung niên do dự một chút, phất tay ném ra một đạo truyền âm phù. Sau một lát, hắn thu được truyền âm phù bắn về. Như thế lặp lại vài lần, mới cuối cùng dừng lại. Hắn vươn hai tay, sáu ngón tay, một chữ dừng lại, 6.000 tỷ. Oi tâm Lâm Minh nhảy dựng, hơi hơi trầm mặc, nhanh chóng trao đổi một chút với Mộ Thiên Tuyết trong tinh thần chi hải. Nói, được, vậy 6.000 tỷ, chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Lâm Minh để lại phù văn mã hóa trận pháp, lấy đi 63.600 trương tử dương thạch tinh tạp từ Tinh La Tiền Trang. Rời khỏi Tinh La Tiền Trang, cộng thêm tài phú nguyên bản của Lâm Minh, còn có Giang Vũ cung cấp hơn 1.000 trương tinh tạp. Tổng cộng 7 vạn trương tinh tạp, cũng chính là 7.000 tỷ. Mà lúc này, hội đấu giá bán ra đại thiên thế giới đan, rốt cục bắt đầu, cách trương.